Kệ Pháp Cú số 355. Vị trưởng giả không con. Giàu sang hại người ngu, không hại người cầu tìm đến được bờ bên kia. Kẻ ngu vì ham giàu, hại mình và hại người. Kệ Pháp Cú số 355 này do Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài đang lưu trú tại chùa Kỳ Viên, liên quan đến vị trưởng giả không con tên là Abhutaka. Chuyện kể là khi cái vị trưởng giả này bị chết đi, thì Đức Vua Ba Tư Nặc mới hỏi rằng: người này không có con, thì khi chết tài sản thuộc về ai? Muôn Tâu, thuộc về bệ hạ. Thế là Đức Vua mới cho chở tài sản của người quá cố về cung. Tài sản chở nhiều đến mức suốt 7 ngày mới chở hết. Rồi Đức Vua đến hầu Phật. Đức Phật hỏi: này Đại Vương, do đâu mà giữa trưa Đại Vương lại đến đây? Bạch Đức Thế Tôn, tại thành Xá Vệ này có vị trưởng giả không có con, chết ngày hôm kia. Con vừa cho chở xong tài sản về cung, cho nên liền đến đây. Con nghe mỗi khi thức ăn thượng vị được chấm đĩa vàng đưa đến cho vị trưởng giả này, thì ông ta nói rằng: người ta ăn thức ăn này sao? Sao bọn ngươi dám đưa cờ với ta ngay tại nhà ta? Ý của ông ta là: loài người mà được dùng vật thực ngon như vậy ư? Đang mỉa mai ông ta đã chăng? Thế là khi mà gia nhân đặt mâm vật thực xuống, thì ông ta lấy cây, gậy, gạch đá ném xua đuổi gia nhân đi. Ông ta chỉ dùng cơm nấu bằng gạo nát với nước cải chua và nói rằng: đây mới là vật thực của nhân loại. Rồi khi gia nhân mang vải tốt đến cho ông, hay mang những chiếc xe đẹp lộng lẫy đến, thì ông ta mắng nhiếc, dùng gậy gộc đá gạch để xua đuổi gia nhân đi. Ông ta chỉ ưng dùng đồ thô xấu và đi xe thô xấu mà thôi. Này Đại Vương, chuyện này quả thật là như thế. Có là có như thế. Vì thuở quá khứ, ông ấy cúng dường đến Đức Phật độc giác vật thực. Một đồng nọ, khi ông đang ngồi trên gác, thì trông thấy Đức Phật độc giác đang đi trì bình đứng trước cửa nhà. Ông ta mới bảo gia nhân rằng: hãy cho vị sa môn ấy bắt cơm đi. Thế rồi ông ta đứng dậy bỏ đi. Vì vị trưởng giả đó là người không có đức tin, cho nên mới nói thế thôi. Còn vợ ông ta là người có đức tin, mới suy nghĩ rằng: từ bấy lâu nay thì ta mới được nghe chồng ta nói một tiếng cho, trước giờ chả bao giờ ông ta nói một tiếng cho cả. Như vậy ước nguyện của ta đã được viên mãn trong ngày hôm nay. Ta hãy cúng dường vật thực hảo hạng đến ngài. Thế là bà vợ mới thỉnh bát và đặt vào bát những món vật thực thượng vị để cúng dường đến Đức Phật độc giác. Ngài nhận bát rồi đi ra. Vị trưởng giả đi ra cửa sau thì gặp Đức Phật độc giác đã ôm bình đi ra, nên mới hỏi vị độc giác rằng: này Sa Môn, ông đã nhận được vật thực chưa? Rồi không đợi Đức Phật độc giác trả lời, ông ta mới mở nắp bát ra xem, thì thấy những vật thực thượng vị. Ông ta thấy tiếc rẻ quá, mới nghĩ rằng: vật thực này đem cho vị sa môn này thật tiếc quá. Chẳng thà là cho bọn gia nhân của ta còn có ít hơn. Vì sau khi họ dùng vật thực này rồi, họ sẽ làm lụng cho ta. Còn bây giờ cho ông sa môn này, khi ăn rồi ông ta tìm nơi ngủ, như vậy thì vật thực của ta sẽ thành phí đi. Rồi trong kiếp đó, ông ta lại còn giết cháu của mình để đoạt gia sản nữa. Được biết là cái vị trưởng giả đó có một lần khi đi dạo chơi với cháu, thì đứa cháu mới nắm lấy tay chú và nói rằng: chú à, cái xe này là của cha con bò này cũng là của cha con. Vị trưởng giả đó nghe xong mày suy nghĩ rằng: bây giờ mới bé tí mà đã biết nói như vậy rồi, sau này khi nó trưởng thành rồi thì ai sẽ là người gìn giữ những gia sản này chứ? Thế là ác tâm khởi lên, ông ta mới dẫn đứa cháu mình đi dạo chơi trong rừng, rồi lấy hai tay bóp cổ đứa cháu cho đến chết, liền xác đứa cháu ở gần bụi rậm gần đó. Và Đức Thế Tôn mới dạy tiếp rằng: này Đại Vương, do quả cúng dường vật thực đến cho Đức Phật độc giác, cho nên ông ta được sanh làm trời đế thích 7 lần. Quả dư sót được làm đệ nhất trưởng giả, có đại tài sản trong thành Savatthi này 7 lần, tức là thành Xá Vệ 7 lần. Nhưng do cái nghiệp của cái quả, do quả của nghiệp mà khởi lên cái tâm bất bình hối tiếc, là chẳng thà vật thực này cho gia nhân dùng còn hơn là cho vị sa môn, vì là vị gia nhân dùng thì họ còn làm việc cho mình, chứ vị sa môn thì đâu có tích sự gì đâu. Thì chính vì cái tâm bất bình hối tiếc đó, do đó vào kiếp này dẫn đến cái quả báo là trong những cái kiếp mà ông ta có những cái vật thực thượng vị thì ông ta không chịu dùng, và cũng không thích dùng những cái vải quý hay là những cái loại xe quý dữ, hoặc là không chịu thọ hưởng cái năm dục chuyển dưỡng. Và do của cái quả mà sát hại đứa cháu mình để cướp lấy gia sản, cho nên ông ta bị đọa vào địa ngục và bị thiêu đốt với một cái thời gian dài không sao đếm xiết được. Và quả bị dư sót là ông ta bị tuyệt tự, tức là không có con. Và mỗi lần mà ông ta, mỗi những cái kiếp mà ông ta giàu có đó, thì cái tài sản đó là đều bị xung vào công khố quốc độ, coi như là đã bị xung là 7 lần rồi. Này đại vương, phước cũ nay đã hết mà ông ta lại không tạo phước mới, vì có cái tâm bỏn sẻn. Cho nên khi bị mệnh chung, khi mệnh chung thì ông ta rơi vào địa ngục và bị thiêu đốt trong lửa địa ngục. Hiện giờ ông ta đang bị đọa tại địa ngục Roruva. Khi nghe được tiền nghiệp của trưởng giả, ông trưởng giả này như vậy, Đức Vua mới bạch với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu thay, quả của nghiệp thật là quá nặng. Khi trưởng giả đó có được tài sản như vậy mà không tự thọ hưởng, và khi được đấng chánh đẳng giác ngủ ở nơi đây, ông ta cũng chẳng tạo phước thiện gì cả, không phát tâm cúng dường gì cả. Thật vậy này đại vương, người thiếu trí đã được tài sản thì thường không tầm cầu niết bàn, lại nữa ái dục phát sanh do tài sản thì thường giết người ấy lâu dài. Đoạn, ngài nói lên bài kệ rằng: Giàu sang hại người ngu, không hại người cầu tìm đến được bờ bên kia. Kẻ ngu vì ham giàu, hại mình và hại người.